Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không thể nghe thấy. Giọng của anh rất nhỏ. Chỉ có thể nghe thấy tiếng hỏi của con gái. Có được không ạ? Kỳ Tiểu Sinh. Đột nhiên trong ông nghe truyền đến giọng nói của anh. Xa lạ lãnh đạm gọi đầy đủ tên của cô. Trái tim của cô giống như bị rơi xuống. May mắn là qua điện thoại. Anh không thể nhìn được khuôn mặt thất kinh của cô. Em đây. Trọng tài có bút không? Ghi lại. Giọng nói của anh lãnh đạm giống như là một kẻ râu ria nào đó nói cho cô một dòng địa chỉ. 11 rưỡi sáng, có vấn đề gì không? À, cô không hiểu đây là có ý gì. Em không phải muốn tổ chức sinh nhật cho con sao? Nghe giọng nói của cô là biết cô lại ngây người rồi. À vâng. Vậy thì ngày mai trực tiếp đến đây đi. Nói xong thì Quan Trí Đàn ngắt máy. Tiểu Trinh ngơ ngác ôm ống nghe. Cô thật là vô dụng. Cô lại nhớ tới giọng nói của anh. Cô rất nhớ anh. Xa cách Quan Trí Đàn suốt 8 năm rồi, không có một ngày nào cô không nhớ tới anh, nhớ giọng nói của anh. À, cô nói cô yêu đến mức mù quáng. Sự hy sinh của cô, anh vĩnh viễn sẽ không thể nào nhìn thấy được. Cười nhạo cô là một nhân vật chính trong mấy vở bi kịch. Không phải là cô muốn làm nhân vật chính trong những vở bi kịch, chỉ là cô tự ti. Anh nhất định sẽ hận em đến chết. Tiểu Trinh cất tiếng cười khổ. Nói với chiếc điện thoại đã ngắt mà lầm bầm lầu bầu. Cho dù là kia mới quen biết, anh cũng không dùng giọng nói lạnh lùng lãnh đạm ấy nói chuyện với cô. Anh thật sự là đã tuyệt vọng về cô rồi sao? Đúng là ngu ngốc mà. Mày còn có thể hy vọng xa vời cái gì đây? Cô tự mắng chính mình. Đã làm việc ấy, còn muốn anh ấy trở nên ôn hòa hay sao? Đừng mộng tưởng nữa. A Đàn của mày không phải là người như thế. Mà cho nụ cười chua xót, mặc cho nước mắt đau đớn tràn đầy đôi mi, cô đã khiến cho người đàn ông cô yêu thương nhất thất vọng. Kê làm gì làm cho con gái thất vọng nữa. Cô chỉ sợ tương lai là không thể gặp lại. Tiểu Trinh quệt đi nước mắt, tiến vào trong bếp bắt đầu chuẩn bị sinh nhật cho con. Căn phòng rộng lớn 15 mét vuông, trên tường là sáng giấy hồng, trần nhà được trang trí bằng những phiến giấy nhỏ li ti giàu như những ngôi sao. Trên mặt đất bày đầy búp bê và cô bông teddy. Còn ở trên mặt thảm có một đống quà chưa mở. Những món quà quay tròn giống như một quả khẩu khí rất là nhiều màu sắc. Mẹ à, mẹ nhìn này, bố nói đây là phòng của con đó. Hoàn Hoàn nắm chặt tay mẹ đi vào phòng mới. Còn có những món quà này, đây là của bà nội mua. Bà nội nói có quần áo, giày dép. Mẹ nhìn này, còn có rất là nhiều búp bê nữa nha. Tiểu Trinh khó có thể che giấu được sự kinh ngạc. Nhìn căn phòng tràn ngập hơi thở nữ tính. Mỗi một đồ vật đều được lựa chọn kỹ lưỡng, ngay cả một món đồ chơi nhỏ cũng đều rất sắt tiền. Sinh nhật của Hoan Hoan 8 tuổi, nhận được rất nhiều quà. Cô bé thuộc như lòng bàn tay số quà được nhận, nói cho mẹ biết là ai đã tặng quà cho bé. Bà nội bố đưa nhiều nhất, như là muốn bù lại những năm sinh nhật cô bé không thể tham dự, vô cùng là yêu chiều bé. Trái lại, cô là mẹ, mà chưa một lần tặng được món quà có thể làm cho cô bé vui vẻ như vậy. Nhận nhiều quà như vậy, có nhớ cảm ơn không đó? Tiểu Trinh che giấu sự chua xót trong lòng, mỉm cười nói với con gái. Đương nhiên là có ạ. Bà nội nói con rất là ngoan và lễ phép. Bà nội thích con mẹ à. Hoàn Hoàn bò lại đống quà rồi chạy về phía cô. Quà của con đâu rồi? Mẹ có mang đến đâu? Có giống mọi khi không ạ? Có giống không ạ? Tiểu Trinh không có cách mỉm cười. Có mang đến, đã đói bụng chưa? Yeah, con nhớ nhất là cơm mẹ nấu. Ăn rất là ngon nha. Bây giờ con ăn có được không? Có được không ạ? Cô bé lập tức ôm lấy mẹ làm nũng hỏi. Được, ra ngoài đi, đừng có ăn ở trong phòng. Cô kéo con gái ra khỏi phòng. Đi ra khỏi căn phòng tràn ngập màu sắc hồng đồng thạch ấy, bước vào đại sảnh sáng sủa tĩnh lặng. Đối mặt với cánh cửa phòng 101, cô ngây người một lúc. Đây là nơi mà Quan Trí Đàn ở. Chính anh để cho cô tới dự sinh nhật với con gái. Mẹ đi hâm nóng một chút rồi sẽ ra ngay. Con ra ngoài ghế ngồi đi, một lát nữa là có thể ăn được rồi. Dạ vâng ạ. Cô bé vui vẻ trở lại phòng ăn, ngoan ngoãn ngồi ngắn ngắn ở trước bàn, nhìn trông mong mẹ mình đang bận rộn ở trong phòng bếp. Sinh nhật bé mỗi năm, mẹ đều nghỉ việc nấu đồ ăn cho bé, làm những món ăn mà bé thích nhất. Hai mẹ con vui vẻ suốt cả một ngày. Bình thường cô bé sẽ không bao giờ ầm ĩ mẹ, chỉ có ngày sinh nhật sẽ bắt mẹ cần phải chú ý đến mình. Tiểu Trinh mang theo hộp cơm, đứng ở trong phòng bếp lạnh lẽo, tán thưởng nhìn đồ dùng đầy đủ, rồi cẩn thận lấy nồi đun nóng. Mùi đồ ăn từ trong phòng bếp lan tỏa ra, lan vào trong tận thư phòng của Quan Trí Đàn. Vốn anh không định quấy rầy hai mẹ con, anh không thể quên bực. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net